Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, dự định. Đây không phải giết địch 1000 tự tổn 800 sao? Cổ vận các tại sao phải làm như thế? Tần Thiếu Bình sững sờ, tò mò hỏi, ta đây cái kia biết. Đồng Chiến bất đắc dĩ nói, Bạch Tử Nhạc nhìn xem dần dần đi xa thương đội. Yên lặng không nói gì, so sánh với Đồng Chiến, hắn biết đến ngược lại càng nhiều một chút. Sớm tại 3 năm trước đây, hắn liền ngẫu nhiên nghe sư phó cùng Lưu Dương Hộ Pháp bọn người nói qua. Cái này cổ vận các chính là trước đó bị gần như diệt môn Lý gia sản nghiệp. Hắn thấy, Lý gia đem cổ vận các mở tại Thanh Hà Trấn, vì vốn cũng không phải là kinh doanh, mà là báo thù. Sẽ kịch liệt như vậy cùng quỷ đầu trại đối kháng. Tự nhiên đương nhiên, có lẽ theo người ngoài, bây giờ cổ vận các uy phong nhất thời, coi như quỷ đầu trại đều muốn nhượng bộ. Nhưng Bạch Tử Nhạc đoán chừng kết quả như vậy, nhưng cũng không theo lý ra ý. Bây giờ giữa hai bên nhìn như bình an vô sự, kỳ thực sóng mây cổ quái, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra một trận kịch liệt xung đột. Đi thôi, về sớm một chút giao nộp. Thu hoạch lần này, đủ có thể khiến chúng ta hào hào hưởng thụ một đoạn thời gian. Nói một tiếng, Đồng Chiến đi đầu hướng về Thanh Hà Trấn đi đến. Hai người tự nhiên không có dừng lại dự định. Rất nhanh, Thanh Hà Trấn cửa thành liền thấy ở xa xa. Tại cửa ra vào, bọn hắn lại là đụng đến con kia thương đội. Tự liền quan binh đối bọn hắn đều có chút khách khí. Vốn chỉ là mở cửa hông cửa thành, trực tiếp toàn bộ mở rộng, để bọn hắn thông hành. Bạch Tử Nhạc 3 người xếp tại thương đội đằng sau. Vừa lúc có 2 cái hành cước thương tiếng người truyền vào trong tai của bọn hắn. Cái này cổ vận các bây giờ thật là uy phong gấp. Tự liền quỷ đầu trại cũng không dám chọc. Người đây liền không biết đi. Cái này cổ vận các chỉ là một cái nho nhỏ hiệu cầm đồ. Nơi nào có cái gì uy phong? Chân chính lợi hại, nhưng thật ra là Ngô Giang huyện Lý Gia Thương Hội. Cái này cổ vận các chính là Lý Gia Thương Hội một cái sản nghiệp. Lý Gia Thương Hội ta ngược lại là biết. Tuy nói thể lượng cũng không tính lớn, nhưng nghe nói cùng quận thành cái nào đó gia tộc quyền thế có quan hệ. Cho nên phát triển tốc độ cực nhanh, nhưng là ta có chút không hiểu chính là, cái này Lý Gia Thương Hội, vì sao lại đối cổ vận các coi trọng như vậy? Người nhìn những này hộ vệ đội, trên trấn đệ nhất Thương Hội Kinh Tây Thương Hội cũng không so bằng a. Hai người tuy là hành cước, thương người, nhưng vào Nam ra Bắc, kiến thức nhưng không nhỏ, tự nhiên phát hiện cổ vận các thương đội cổ quái. Cái này muốn từ 3 năm trước đây Thanh Hà Trấn bên trên một trận thảm án diệt môn bên trong nói đến. Nghe nói cái này Lý Gia Thương Hội bây giờ người cầm lái. Chính là 3 năm trước đây may mắn bên ngoài Lý Gia Đại Công Tử Lý Thanh. Theo ta thấy, hắn chi cho nên sẽ cho cổ vận các hạ như thế lớn ủng hộ cường độ. Khắp nơi cùng quỷ đầu trại đối nghịch, đoán chừng là vì tới báo thù. Trong đó một người nói lời kinh người nói. Người nói đến cái này ta cũng muốn đi lên. Nhà hắn có phải là còn có cái tú tài công? Tên là Lý Huân. Đúng, bất quá người ta hiện tại không chỉ có riêng là tú tài, mà là thành cử nhân. Đồng thời, ta còn nghe nói, Ngô Giang huyện chủ bạc cung lão gia đã cáo lão. Lập tức liền sẽ lui xuống đi. Đời tiếp theo chủ bạc đại nhân. Rất có thể chính là cái này Lý cử người Lý Huân. Đến lúc đó, hắc hắc, cái này Lý Gia Thương Hội liền thật muốn lớn mạnh. Vậy ngươi nói đến thời điểm cái này Lý cử, người tiền nhiệm, có thể hay không đối quỷ đầu trại, có mấy lời ngươi biết là được, cũng không nên nói lung tung. Đừng quên nơi này là cái gì địa phương. Thương nhân kia vội vàng một tay bịt khác một người miệng. Mắt nhỏ cơ linh quét về phía sau lưng một bộ lắng nghe Bạch Tử Nhạc bọn người. Bạch Tử Nhạc bọn người thấy thế xấu hổ cười một tiếng. lập tức lộ ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Nhưng trong lòng đều bẩm nhưng, trước đó bọn hắn còn thảo luận có quan hệ cái này cổ vận các sự tình. Không nghĩ tới thoáng qua liền phải đến dạng này làm người ta chấn động tin tức. Bạch Tử Nhạc càng là kết hợp mình trước đó suy đoán. Kết luận cái này Lý Gia Thương Hội cùng quỷ đầu trại xung đột. Tất nhiên sẽ bạo phát đi ra, mà thời gian thì khẳng định sẽ tại kia Lý Huân được tuyển chủ bạc trước đó. Quỷ đầu trại cũng sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Trở lại Liệt Dương bang phân bộ, ba người cùng một chỗ tiến về làm việc sảnh, giao tiếp nhiệm vụ, năm cái đầu người. Về phần ngũ phương luyện dược thuật bí điển, bởi vì mấy người đều đối luyện dược cũng không hứng thú, cũng liền không có lựa chọn sao chép, cùng nhau giao đi lên, là Bạch Tử Nhạc bọn hắn, nhìn tình huống thu hoạch không nhỏ. Đang lúc Bạch Tử Nhạc bọn người giao tiếp nhiệm vụ thời điểm, cách đó không xa một cái người lùn thanh niên thấp giọng nói, mà tại bên cạnh hắn còn có một cái thân hình khôi ngô thanh niên. Cái này hai người chính là tả hộ pháp Triệu Tĩnh đại đệ tử Triệu Cương Nghị cùng nhị đệ tử Quách Chính Dương. Hai người thiên phú đều không yếu, bằng không thì cũng không có khả năng bị tả hộ pháp Triệu Tĩnh thu làm đồ đệ. Trong đó Triệu Cương Nghị vẫn là Bạch Tử Nhạc trước đó thiên phú tốt nhất người. Chỉ bất quá từ khi Bạch Tử Nhạc hoành không xuất thế, chỉ luận thiên phú, hắn cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai. Bọn hắn tiếp hẳn là Trường Sơn Năm Phỉ nhiệm vụ. Đáng tiếc chúng ta chậm một bước, không phải nào có phần của bọn hắn. Triệu Cương Nghị hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Ba năm qua, Bạch Tử Nhạc thực lực có thể nói hát vang tiến mạnh. Đem hắn trước đó tu luyện ghi chép, từng cái bài trừ, hơn nữa còn tăng lên rất nhiều. Bây giờ, càng là cùng hắn, đột phá đến ngoại rèn trung kỳ, ngoại rèn huyết nhục trình độ, đem hắn danh tiếng hoàn toàn úp tới. Có dạng này châu ngọc phía trước, coi như hắn liều mạng cố gắng, ở trước mặt sư phụ, cũng lộ ra khắp nơi không bằng, nhiều lần bị lấy ra so sánh, sau đó tùy theo bị quở mắng. Tăng thêm ngẫu nhiên người bên ngoài nghị luận, nguyên bản hắn thực lực còn có thể để lên một bậc, cuối cùng bảo vệ một tia mặt mũi, nhưng bây giờ đối phương cảnh giới cùng hắn cùng cấp, hắn duy nhất ưu thế cũng mất, cũng càng thêm cảm giác được người bên ngoài kia ánh mắt khác thường. Lâu dài xuống tới, hắn tự nhiên đối Bạch Tử Nhạc tràn đầy đố kỵ, thậm chí là ghét hận. Cái đó là... Bất quá Triệu ca, gần nhất cái này Bạch Tử Nhạc danh tiếng, nhưng càng ngày càng thịnh, đặc biệt là từ khi truyền ra hắn đột phá đến ngoại rèn huyết nhục về sau. Ta đã không chỉ một lần nghe được có người nói thầm, nói hắn thực lực kỳ thật đã vượt qua Triệu ca ngài. Nói, Quách Chính Dương có chút cẩn thận nhìn Triệu Cương Nghị một chút. Thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Coi như hắn thiên phú xác thực so với ta mạnh hơn, vẫn là môn chủ đệ tử, nhưng ta dù sao so với hắn sớm luyện võ mấy năm. Lấy hắn mới vừa vào ngoại rèn trung kỳ thực lực, muốn thắng qua ta còn sớm vô cùng. Về phần người bên ngoài, bằng vào ta thân phận địa vị, cần để ý sao? Quách Chính Dương có thể nói vừa vặn nói đến Triệu Cương Nghị tâm trên miệng, trong mắt không khỏi lóe ra vẻ tức giận, trong miệng lại ra vẻ khinh thường nói, chỉ là cứ như vậy ba năm một lần trong môn kiệt xuất đệ tử thân phận, liền rất có thể rơi vào kia Bạch Tử Nhạc trên thân a. Hắn thiên phú dù sao 10 phần xuất chúng, tăng thêm thực lực đã đuổi kịp Triệu ca ngài, một khi cái này ung dung miệng mồm mọi người phía dưới, Triệu ca thực lực không bằng Bạch Tử Nhạc, thanh âm truyền đến lập tức liền muốn từ Ngô Giang huyện chạy tới bình chọn người trong tai, đối với ngài coi như 10 phần bất lợi a. Quách Chính Dương trong lòng cười cười, trên mặt lại lộ ra một bộ sầu lo bộ dáng. Kiệt xuất đệ tử bình chọn, Triệu Cương Nghị sắc mặt biến đổi, nắm đấm không khỏi siết chặt. 3 năm một lần kiệt xuất đệ tử bình chọn, thế nhưng là hắn đã sớm nhắm chuẩn tấn thăng cơ hội, quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.